Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Tập trước thì chúng ta thấy được rằng đến lượt Tần Mạn Vân ra tay, đúng không? Như vậy những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị bạn sẽ đón. Chắc là chuyện cũng đã bắt đầu đi đến những cái hồi cao trào. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không dám nhận, không dám nhận. Thái thượng đạo quân vội vàng khoát tay, tán thán từ đáy lòng nói. Mạn Vân tiên tử mới là người tài của Hồng Hoang. Chiến đấu vừa rồi quả thực là để cho lão hủ ta đây vô cùng kính nể. Để cho bản thân ta trong tuyệt vọng gặp được kỳ tích không thể tin nổi. Nhất là một gầy cuối cùng kia, quả thực không cách nào miêu tả. Ta tin tưởng toàn bộ hỗn độn đều không làm được như thế. Cảm tạ ân cứu mạng của Mạn Vân tiên tử đối với lão hủ, xin nhận cúi đầu của ta. Vừa nói, lão quân vừa vô cùng cung kính bái một bái, một bộ dáng vẻ lão giả khiêm tốn. Lão quân quá khen, thật ra thì một kích cuối cùng kia là khí tức đại đạo bám vào trên người của ta khi Lý công tử dạy bảo mà thôi. Tần Mạn Vân có chút ngượng ngùng mà mở miệng. Đám người quân đạo nhân lập tức giật mình. Ấy, hóa ra là thủ đoạn của cao nhân. Tần Mạn Vân tràn đầy thành kính gật đầu nói. Đúng vậy, ở trước khi ta tới, Lý công tử đặc biệt dạy bảo ta trong thời gian gần một ngày, đồng thời tự mình đánh đàn để cho ta cùng hòa âm. Lúc đầu, ta cho là hắn chỉ đang dẫn đạo cho ta, thế nhưng hóa ra phần lớn khí tức đại đạo bám trên người của ta, bảo vệ lấy ta. Đây cũng không phải là bảo vệ ngươi. Nữ oa lắc đầu, chắc chắn nói. Nghĩ tới cao nhân sớm đã tính ra cầm chủ sẽ làm như vậy, cho nên cố ý bày ra ám thủ trên người của ngươi. Hắn đây rõ ràng là đã lại cứu tất cả mọi người chúng ta một lần nữa. Ngọc Đế tán thành, nữ oa nương nương nói rất đúng. Thái thượng lão quân một bên nghe được thì như lọt vào trong sương mù. Đột nhiên cảm thấy chính mình bị tách rời khỏi thời địa, không khỏi cùng một thời đại với mọi người, nhịn không được mà hỏi. Mạo muội hỏi một câu, cao nhân Mạn Vân tiên tử nói là chỉ tới... Tần Mạn Vân mở miệng, là Lý công tử, ta may mắn có thể trở thành cầm đồng bên cạnh hắn. Cầm đồng! Đại não của Thái thượng lão quân ầm một tiếng rồi trống rỗng, không thể tin vào tai của mình, lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Nữ tử có thể bằng một gậy đàn mạnh mẽ chống lại chân đàn của cầm chủ, thế mà cam tâm đi làm một cầm đồng. Hơn nữa, thông qua câu chuyện mà vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau thì không khó nghe ra. Tần Mạn Vân sở dĩ có thể chống đỡ được chính là bởi vì cái gọi là cao nhân này trước khi nàng ta đến, dạy bảo nàng ta một ngày mà thôi. Quan trọng nhất là đòn công kích kinh khủng cuối cùng kia cũng chính là thủ đoạn của vị cao nhân đó. Đây là tồn tại thần tiên gì? Suy nghĩ cẩn thận thì vô cùng dọa người, kinh khủng như vậy. Mặt mau hắn đều chấn kinh tới bắt đầu vặn vẹo, không biết phải dùng biểu cảm nào để phản thái trạng thái nội tâm của mình. Hắn nhìn đám người Ngọc Đế bình tĩnh, hỏi, các người chẳng lẽ không cảm thấy khiếp sợ sao? Ngọc Đế thản nhiên, chúng ta đã khiếp sợ tới quá quen rồi, sự công đại của cao nhân là do ngươi không biết mà thôi. Thái thượng lão quân nhơi ngốc nói, quả thực là không biết, vượt qua phạm vi hiểu biết của ta. Đúng rồi, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho các vị đạo hữu. Dương Mộng Cơ bên cạnh đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, cao thâm khó dò. Tin tức gì? Mọi người lập tức cảm thấy hứng thú. Vân Thục nương nương cười nói, quan hệ với cao nhân sao? Thông minh, ta mà vận vân từ chỗ cao nhân được tới, tin tức này tự nhiên có quan hệ với cao nhân. Dương Mộng Cơ vuốt sợi râu một cái làm đủ dáng vẻ, lúc này mới nói ra. Ở trước khi ra cửa, cao nhân giao cho ta một vài thứ, nói là ban thưởng cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, đôi mắt của đám người Ngọc Đế lập tức sáng tỏ như là bóng đèn, vô cùng chờ mong. Đồ vật mà cao nhân ban thưởng tự nhiên không tầm thường. Nhìn vào vẻ đắc ý của Dương Mộng Cơ lúc này thì đó chắc chắn không phải thứ bình thường. Tần Mạn Vân buồn cười. Được rồi sư tôn, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. tranh thủ thời gian nói cho mọi người biết đi. Nụ cười trên mặt Dương Mộng Cơ càng lúc càng lớn, thuận tiện nhấc cái túi, lớn tiếng nói giống như hiến vật quý. Mời xem. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều bị thu hút, sau đó con người thít chặt. Nữ oa hít vào một ngụm khí lạnh, kích động run giọng nói. Đây là... Sủi cảo, là sủi cảo. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần hai miệng một lời hô to, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui sướng. Quân Quân đạo nhân cũng là thân thể chấn động, nặng nề nuốt xuống từng ngụm nước miếng, trong mắt trận không thể dính trên sủi cảo. Đây chẳng lẽ chính là sủi cảo kia? Lần trước nữ oa hộ tống đại hắc ra ngoài đối phó Thao Thiết, bọn họ bởi vì phải trấn thủ thiên cung, bởi vậy không thể theo tới. Nghe nữ oa miêu tả độ ngon của Thao Thiết nướng, hâm mộ không nhịn nổi. Đương nhiên cũng từng nghe nữ oa kể qua, cao nhân sẽ lấy thịt Thao Thiết băm thành sủi cảo. Vậy, sủi cảo này có khả năng chính là sủi cảo làm từ thịt của Thao Thiết băm mà thành. Đột nhiên sự vui sướng tha thiết ước mơ này đập trúng, làm sao họ có thể không kích động. Sủi cảo. Ánh mắt Ngọc Đế lóe lên như có điều suy nghĩ. Nếu như ta không có nhớ nhầm, ở thế gian sủi cảo là đại biểu cho việc sung vầy. Lời này vừa nói ra, trái tim tất cả mọi người đều lập tức nhảy một cái, lập tức nghĩ tới thâm ý ẩn chứa trong đó. Cảm nhận đây là, đã biết lão quân sẽ trở về, cho nên lúc này mới mang sủi cảo tặng cho chúng ta, để chúng ta chúc mừng sùm vầy. Quả nhiên, mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cao nhân à. Chúng ta có tài đức gì có thể có được sự chiếu cố lớn như thế của cao nhân. Mọi người vô cùng cảm khái, tâm tình kích động, trong nháy mắt yên tĩnh, trong mắt bao hàm lệ nóng, làm chính mình cảm động tới rối tinh rối mù, rơi vào trong dòng suy nghĩ của chính mình. Lấy cái gì báo đáp ngươi, cao nhân của ta? Thái Thượng Lão Quân nhìn quanh một chút nhịn không được mím môi, mở miệng nói. Cái này thật không có ý tứ, quấy rầy một chút, các ngươi có phải khuếch đại quá mức hay không? Một túi sủi cảo mà thôi, thật không tới mức... Nhiều năm không gặp tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, mà ngay cả công phu vớt mông ngựa cũng càng ngày càng cao. Hóa thân thành thổi cao nhân, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể lấy ra để mà thổi. Nói cho cẩn thận! Quân Quân đạo nhân lập tức quát chói tai một tiếng, về mặt trịnh trọng, chân thành nói. Lão Quân, người quá làm càn rồi. Uống cho việc người xông xáo bên trong hỗn độn nhiều năm như vậy, có một số chuyện không thể lý giải, vậy cũng không nên nói lung tung, càng không được đánh giá một cách tùy tiện. Thái Thượng Lão Quân giật nảy cả mình, suy yếu tới không dám nói lời nào. Lão Quân, chờ lát nữa người sẽ hiểu. Ngọc Đế vỗ bả vai của Thái Thượng Lão Quân, đôi mắt nhìn chăm chăm túi sủi cảo kia, mở miệng. Nhanh, tuyệt đối đừng có phụ lòng một phen ý đẹp của cao nhân. Chúng ta nhân lúc còn mới, mau ăn thôi. Câu nói này tự nhiên đạt được sự đồng ý nhất trí của tất cả mọi người, nối đuôi nhau vội vàng trở lại thiên cung. Dựng bếp lò, nhóm lửa, nấu nước, thả sủi cảo một cách thành thạo. Sau đó từng đôi tay nâng lấy bát đũa, ngồi quây quần xung quanh một cái nồi trống. Trong đó nhìn vào trong nồi, đợi sủi cảo nổi lên mặt nước. Một đám đại lão tu tiên rất thẳng thắn ném hình tượng của mình ra đằng sau, như tiểu hài tử nhìn chăm chăm món ngon của mình, trông mòn con mắt, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Bởi vì bài tiết quá nhiều nước bọt, tiếng nuốt nước bọt giống như đang cùng nhau hòa âm mà vang lên. Theo thời gian trôi qua, bên trong cái nồi đã bắt đầu có bọt khí nổi lên. Lập tức tất cả mọi người ngưng lại việc trò chuyện, đôi mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào những sủi cảo kia. Cơ bắp toàn thân cũng không thể không kéo tới căng, khí tức hiển hóa một bộ dáng kích động. Bầu không khí trở nên khẩn trương, quả thực còn muốn khẩn trương hơn cả so với việc đấu pháp. Thái Thượng Lão Quân tuy rằng không hiểu rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không phải người ngu. Tự nhiên đi theo mọi người ngồi xung quanh cái nồi, chuẩn bị thử một chút xem lần này sủi cảo có phải có chỗ nào khác biệt không. Không giống như những món ngon khác, sủi cảo này cũng sẽ không bay mùi quá thơm. Tuy nhiên, bề ngoài lại đồng đều, óng ánh sáng long lanh, có thể nhìn xuyên qua lớp bánh bên ngoài, nhìn thấy nhân sủi cảo như ẩn hiện bên trong, đầy đặn hấp dẫn. Khoảng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc đó, một cái sủi cảo run rẩy trong nồi. Theo sau đó, các loại bong bóng hơi dần dần nổi lên mặt nước. Gần như không có khoảng cách về thời gian, sủi cảo kia đã bay ra khỏi mặt nước. Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, pháp lực trói lọi phóng lên tận trời, dạp trời kín đất, biến thành từng đạo lực lượng pháp tắc, chỉ vì đi tóm lấy sủi cảo đang bay trên không trung kia. Cuối cùng một đôi đũa trổi hết tài năng giữa đầy trời pháp thuật, ở trong thiên địa khe hở hẹp lấy sủi cảo kia. Sau đó sư một tiếng thu hồi, rời khỏi chiến trường. Quân quân đạo nhân đưa sủi cảo tới trước mặt của mình mỉm cười, không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhét vào trong miệng. Hắn tới loại cảnh giới này, tự nhiên không sợ đồ ăn nóng, chỉ sợ là bị người ăn chanh. Còn một cái sủi cảo vào trong miệng, chỉ cảm thấy một trận mềm mại, da mặt trơn mềm, trao đảo tự do bên trong khoang miệng và lưỡi, còn chưa cắn đã cảm thấy vị ngon tới mức nổ tung. Hắn không chậm trễ, răng hơi cắn xuống. Lập tức giống như muốn cắn xé lớp phòng ngự mềm mại nhất thế giới, lớp áo ngoài của sủi cảo cắn xé nát từng chút một. Hương vị thơm ngon vô tận, phong ấn ở bên trong đó giống như sóng biển dâng trào, hồng thủy vỡ đê, ào ạt tuôn ra. Sóng khí thơm ngon tràn nhập trong khoang miệng, tràn đầy vào khoang mũi rồi truyền thẳng đến não bộ. Ầm một tiếng, đầu đã rơi vào trong trạng thái trống rỗng. Trên đầu, đỉnh đầu, có điều, cái này mới chỉ là bắt đầu. Răng tiếp tục cắn xuống, chạm tới nhân bánh sủi cảo, cắn rách nhân bánh ra. Mùi thơm của thịt thao thiết xen lẫn mùi thơm của rau cải trắng, lại phối hợp với đồ gia vị đặc chất của Lý Niệm Phàm, kéo hương vị tới cực hạn. Hương thơm tuyệt đỉnh, vẻ đẹp tuyệt đỉnh, ăn ngon quá. Quân quân động nhân bị chinh phục, hắn đã không khống chế nổi chính hắn, nhanh chóng nhai nhai, nhấm nốt hai cái. Sau đó thì ừng ực một tiếng nuốt xuống. Cái này có chút giống như ăn tươi nuốt sống, nhưng ở dưới loại tình huống này tin tưởng không ai có thể kiềm chế được. Cảm nhận được sủi cảo theo cổ họng trượt vào trong dạ dày, cảm giác hạnh phúc ấm áp lập tức dâng trào lên. Thần hồn cũng được thỏa mãn tới đang run rẩy. Cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra, bởi vậy cuối cùng biến thành một tiếng rên rỉ thật dài. Mọi người không cướp được cái sủi cảo đầu tiên thì nhau thở ngắn than dài, chỉ có thể trông mong nhìn về phía quân quân đạo nhân. Từ cảnh tượng cái sủi cảo vào trong miệng, đã nhìn chăm chú trên vẻ mặt của quân quân đạo nhân. Sự biến hóa trên mặt của hắn quả thực chỉ có thể dùng hai từ, tao tức để hình dung. Nhất là một tiếng A, rên rỉ phê hồn cuối cùng kia, toàn thân mọi người thi nhau nổi lên da gà. Một lão giả tiên phong đạo cốt phát ra một tiếng rên rỉ phê hồn, lại thêm trên mặt còn hiện ra vẻ mặt rất đậm thâm ý, có thể nói là vẻ mặt bỉ ổi, kiệt tác. Có điều mọi người ở đây đều nắm chắc, cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là càng chờ mong đợi hơn đối với sủi cảo. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân dường như đây là lần đầu tiên quen biết quân quân đạo nhân vậy. Đạo tổ, người cái này có ăn non tới như vậy sao? Đạo tổ trước kia không phải như thế này à? Nhớ cho kỹ, sau này đừng có gọi tao là đạo tổ. Ta đổi tên rồi, quân quân đạo nhân. Quân quân đạo nhân hung hăng nhắc nhở một lần, sau đó lấy giọng mang thầm ý nói. Người còn quá trẻ không hiểu chuyện, đừng nói ta không có nhắc nhở người, tranh nhiều sủi cảo chút. Đúng vào lúc này, nước bên trong nồi sôi lên với biên độ lớn hơn. Từng cái sủi cảo tất cả đều không an phận bắt đầu chìm nổi. Căn bản không cần phải có người đi nhắc nhở, pháp lực của tất cả mọi người bên trong phút chốc dâng trào mà ra, thi triển thủ đoạn đi vớt lấy sủi cảo trong nồi. Ầm, nước trong nồi bắn thẳng lên trời, cái nồi lập tức càng nổ thành chia năm xẻ bảy, từng cái sủi cảo hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bọn họ đều là đại năng một phương, lúc này ánh mắt lại là tái rồi. Bình thường xưng huynh gọi đệ với ta, bây giờ chỉ vì cái sủi cảo mà ra tay. Tất cả chớ động, ta sẵn sàng hy sinh tình cảm giữa chúng ta để đổi thêm nhiều sủi cảo hơn. Quá mực, tốt xấu gì cũng phải chừa lại cho ta một chút chứ. Ê, đừng có bắt ta phải bung lụa. Họ đều có thể kiềm chế sức bốc đồng của bản thân khi dùng bữa với cao nhân. Có thể khắc chế được xúc động của mình, thậm chí sẽ rất lịch sự. Không có sự áp chế của cao nhân, vậy đơn giản chính là mãnh thú giành ăn, người quen không nhận biết. Tuy nhiên sủi cảo vẫn còn rất nhiều, cũng không có người sẽ làm chuyện này tới tuyệt tình. Bởi vậy tất cả mọi người đều cướp được một chút. Từng cái tay nâng bát lên, nhìn sủi cảo trong đó, con mắt sáng tỏ như bóng đèn. Khóe môi nhếch lên, nước bọt óng ánh, thi nhau không nói hai lời, không kịp chờ đợi đưa một cái sủi cảo vào trong miệng. Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ cứ như vậy liên tiếp vang lên. Trên vẻ mặt, khuôn mặt bọn họ so với quân đạo nhân vừa rồi thì chỉ hơn chứ không kém. Cảnh tượng thật là rung động. Nếu như có đệ tử bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến trợn lòi mắt ra. Hình tượng tiên phong đạo cốt mà bọn họ duy trì chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Về phần nữ oa và vân thục các nàng, làm thần nữ thì phải tự trọng. Tự nhiên còn phải cẩn thận bảo vệ đến hình tượng của chính mình. Bởi vậy đều bưng bát lên chạy trốn tới nơi khác không có ai, lặng lẽ sờ sờ nhấm nháp sủi cảo. Thái thượng lão quân đạt được sự nhắc nhở của quân đạo nhân, cũng để ý. Bởi vậy sử xuất ra tất cả vốn liếng cuối cùng cũng cướp được 5 cái sủi cảo. Nghe thấy từng loại tiếng rên rỉ truyền tới từ đám bạn trí cốt ở xung quanh, toàn thân hắn cũng không tự chủ được mà dùng cả mình, cũng tò mò đưa một cái sủi cảo vào trong miệng. Sau đó, hắn trợn tròn mắt lên, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Và lúc này, hắn khắc sâu lĩnh ngộ hàm nghĩa của từ thăng hoa. Muốn bay, chính là muốn bay. Tóc của hắn dựng thẳng đứng chỉ lên trời, mắt nhắm lại, sung sướng đê mê như phê thuốc. Sau đó lại có hai hàng lệ nóng theo gò má chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Ăn non, đến rời lệ. Những người khác cũng có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Hơn nữa không nhiều thì ít ra đều đã từng nếm món ngon của cao nhân. Chỉ một mình Thái Thượng Lão Quân thì đây là lần đầu tiên. Đó căn bản không thể nào chịu nổi, tâm trạng lập tức nổ tung. Ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, sống vô dụng rồi, chính mình trước kia là sống vô dụng. Có thể ăn vào loại món ăn ngon như thế này, đời này không còn gì phải hối tiếc. Xem như lập tức chết đi, cuộc sống của ta cũng đã viên mãn. Ồ, ta làm sao có thể hạnh phúc như vậy? Hắn không cần biết là có chuyện gì khác, chỉ biết tới một cái suy nghĩ bản năng nhất, đó chính là ăn sủi cảo. Sủi cảo một cái tiếp một cái được hút vào trong miệng, thật quá sung sướng. Mà ở lúc hắn đắm chìm bên trong vị ngon lành, một cỗ khí tức kỳ lạ ầm ầm bộc phát, để toàn bộ thân hình của hắn chấn động như bị sét đánh. Đây là... Hơi thở của hắn có chút dồn dập, chỉ cảm thấy đại não vào thời khắc này tỉnh táo trước nay chưa từng có. Lỗ chân lông trên toàn thân được thư giãn. Trong cơ thể của mình, một cỗ lực lượng bạo tạc đang thức tỉnh. Trong thiên địa, pháp tắc vô tận bắt đầu đan xen, đại đạo mạch lạc hiển hiện. Linh lực càng nhiều đến không cách nào hình dung, dung nhập vào trong cơ thể của hắn giống như nước biển đổ vào vậy. Lúc hắn rời của Hồng Hoang là lấy thân phận thánh nhân của Hồng Hoang rời đi. Lăn lộn bên trong hỗn độn lâu như vậy, có thể sống sót đã là vô cùng may mắn. Thực lực tự nhiên chưa đạt tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính. Bình cảnh này thật quá khó như hào trời, để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm và tuyệt vọng. Bởi vậy, khi hắn nghe thấy Ngọc Đế vượt qua hắn, chứng đạo hỗn nguyên, thì mới thất lạc như vậy. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không ngờ, cái bình cảnh kia lúc này giống như một lớp màng thật mỏng manh. Căn bản không cần bỏ ra sức bao đớn, chỉ khẽ đâm một cái thôi đã rách. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính mình ăn một miếng sủi cảo cứ như vậy, chứng đạo hỗn nguyên. Hắn đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy đây là một trận mộng ảo rồi mộng bức. Đúng, sủi cảo. Đây rốt cục là sủi cảo thần tiên gì? Không chỉ ăn ngon tới bạo tạc, hơn nữa rõ ràng chính là vô giá. Trong đó thế mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc có thể giúp người ta ngộ đạo, là một tạo hóa to lớn khó có thể tưởng tượng nổi a. Trong con ngươi của hắn lộ ra sự sợ hãi thán phục thật sâu, quả tim đập lên phình phình. Các loại cảm xúc kính nể, vui sướng kìm nén tới mặt mo hắn đỏ bừng. Thái thượng lão quân tập trung tinh thần, nhìn vào mọi người còn đang hưởng thụ lấy sủi cảo, dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước miếng, lập tức đi tới bên cạnh quân đạo nhân. Mở miệng nói, quân đạo nhân, ta chứng đạo hỗn nguyên. Quân đạo nhân nhìn hắn một cách rất tùy ý, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi. Đây chính là chứng đạo hỗn nguyên, có phải ngươi nên kinh ngạc một chút hay không? Thái thượng lão quân cảm thấy tâm trạng của mình có chút bị đóng băng. Chuyện lớn như vậy tốt xấu gì cũng phải cho ta chút tôn trọng tối thiểu chứ. Quân đạo nhân khoác tay áo, mở miệng. À, ăn sủi cảo của cao nhân, đây không phải thao tác cơ bản sao? Không có gì mà phải kinh ngạc cả. Thái thượng lão quân liếm môi một cái, mắt để ý tới bát quân quân đạo nhân. Ở sủi cảo này... Quân quân đạo nhân lập tức nghiêm túc nói. Của ta. Ờ, ta biết của ngươi. Thái thượng lão quân ánh mắt thẳng tắp, khẽ nói. Chỉ là trước đó, ngươi cũng đã nói, sở dĩ cao nhân tặng sủi cảo là bởi vì ta trở về. Chúc mừng xung vầy nha. Có phải tốt xấu gì cũng cho ta thêm mấy cái hay không? Vừa rồi hắn không biết sủi cảo lại chân quý tới như vậy. Hơn nữa, bởi sự hạn chế tới từ tu vi, cho nên chỉ tranh được 5 cái, mà quân quân đạo nhân tranh được hơn 10 cái. Cái này làm cho hắn vô cùng hâm mộ. Ăn một cái, thêm một cái cũng được. Quân quân đạo nhân cười. Lão quân à, vẫn là câu nói kìa, người còn quá trẻ. Chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Có điều... Quân quân đạo nhân thay đổi lời nói, đôi mắt thấy thượng lão quân đột nhiên sáng rực như đèn pha. Lại nghe hắn nói tiếp. Ta ngược lại thật ra không ngại phổ cập cho ngươi chút tri thức. Ngươi nghe xem ha. Lời nói rơi xuống, quân quân đạo nhân lại gắp lên một cái sủi cảo đưa vào trong miệng mình khẽ cắn một cái vô cùng hưởng thụ. Giơ bộ phận cắn ra cho thái thượng lão quân xem. Thái thượng lão quân nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn kỹ một chút nhân bánh sủi cảo biết là cái gì không? Quân quân đạo nhân làm bình luận viên, tự hỏi rồi tự trả lời. Thịt này thế nhưng là thịt thảo thiết. Thảo thiết? Thái thượng lão quân trong lòng run lên khiếp sợ không thôi. Rồi nhìn vào cải trắng này đi, đây là hỗn độn linh căn. Trên mặt quân quân đạo nhân đều là vẻ sợ hãi thán phục, sau đó ở cái nhìn soi mói của thái thượng lão quân nhét một nửa cái sủi cảo còn lại vào trong miệng, ăn tới ngon lành. Thái thượng lão quân nghe được lời giới thiệu của hắn trong lòng lập tức càng ngơ ngái hơn. Đáng tiếc quân quân đạo nhân không chỉ có một chút ý tứ chia sẻ nào với hắn, ngược lại còn tối ăn ngon hơn. Mẹ nó! Trước kia làm sao ta không phát hiện ra đạo tổ vậy mà hèn tới như vậy? Dáng vẻ cao cao tại thượng trước kia đều là giả vờ sao? Bây giờ bắt đầu buông thả bản thân rồi. Người ăn xong đều trơ mắt nhìn vào con sủi cảo ở xung quanh, đứng ngồi không yên. Mãi chờ tới lúc mọi người đều ăn xong, lúc này kết thúc sự giày vò. Muốn nói hưởng thụ lớn nhất ở đây tự nhiên là Diêu Mộng Cơ, Cổ Tích Nhu, Tần Mạ Vân, ba người đồ tôn này. Sủi cảo là Diêu Mộng Cơ mang tới, tự nhiên phải tàng tư một bộ phận. Ba người thận trọng vững vàng dựng một cái lò nhỏ bên cạnh, không cần tranh đoạt với người. Mọi người cũng sẽ không ai oán trách gì, mà chỉ là hâm mộ. Cổ Tích Nhu lau miệng nhịn không được nói. À, Mạn Vân, làm sao ngươi không ăn một cái sủi cảo nào? Ta không cần. Tàn Mạn Vân cười lắc đầu. Ở bên cạnh Lý Công Tử, đồ ăn sẽ không thiếu. Hơn nữa Lý Công Tử còn nói, thao thiết quá lớn, bọc sủi cảo căn bản ăn không hết. Chờ ta trở về, đủ để bữa bữa ăn no. Bữa bữa ăn tới no. Giọng nói bình thản, truyền vào trong tai mỗi người để bọn họ nhìn nhau không nói gì, vô cùng hâm mộ. Cái đả kích này không thể nói là không lớn, có thể để người ta muốn khóc. Ăn no, thật là cuộc sống đơn giản và khiêm tốn. Chúng ta cũng muốn. Ngọc Đế càng là tháo vương miện trên đầu xuống, nhìn một cái rồi thở dài. Chỉ cần có thể làm người canh cổng bên cạnh cao nhân thì cũng không muốn đi làm Ngọc Đế. Thái thượng lão quân cuối cùng mới hiểu cao nhân trong miệng bọn họ là người biến thái cỡ nào. Chấn kinh tới tột đỉnh hỏi. Cao nhân này quả thực làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, không thể tin nổi. Thứ ngươi không biết còn nhiều năm đây. Nữ oa hít một hơi sâu tùy ý lấy ra mấy cái ví dụ về cao nhân, thái thượng lão quân càng cảm nhận được sâu sắc hơn. Quân quân đạo nhân nói lời tổng kết, hồng hoang chúng ta đây là đạt được sự chiếu cố to lớn của cao nhân, bằng không thế giới hồng hoang chúng ta đều đã xong. Bạch Thần và Tần Trọng Sơn cũng biết được một số bí mật cả kinh. Hóa ra thần vực được cao nhân chỉnh thành vào ngày kết hôn của mình. Thật khó có thể tin. Bên trong đôi mắt của Thái Thượng Lão Quân lộ ra suy tư, trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Không thể nghi ngờ cao nhân là đại năng cảnh giới đại đạo. Lông mày quân quân đạo nhân nhíu lại nói ngay. Ngươi hình như biết chút ít cái gì? Ngươi cho rằng ta lang thang bên trong hỗn độn nhiều năm như vậy là uổng công sao? Thái thượng lão quân nở nụ cười đắc ý, cuối cùng kiếm lại một chút hình ảnh, Ngạo Nghễ nói, sự tích liên quan tới đại năng cảnh giới đại đạo ta quả thực biết một số bí mật. Trên thực tế, cầm chủ đi khắp nơi trong hỗn độn để tìm người luận đạo, đi qua rất nhiều nơi trong hỗn độn. Lão quân tuy rằng chẳng có địa vị gì, nhưng kiến thức được đề cao không ít trong quá trình đi theo. Tuy nhiên do chính hắn nói ra, đương nhiên nhất định phải nhìn lại hình ảnh của chính mình. Mọi người lập tức hiện ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe. Quân đạo nhân thì càng thúc giục. À, hãy nói một chút nghe đi. Thái thượng lão quân cuối cùng tìm về cảnh giác thành tựu, cũng không kéo dài, sắc mặt nghiêm trọng. Bên trong hỗn độn dưỡng dục ra muôn vàn chủng tộc sinh tồn, như nhân tộc chúng ta tuy rằng sinh ra yếu đuối nhưng tiềm lực lại vô hạn, trưởng thành đủ để thay đổi thế giới, nhưng trên thực tế, nhân tộc cũng không phải chúa tể của hỗn độn. Nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, cấu tạo thân thể gần với đại đạo nhất, bởi vậy có tiềm lực vô hạn, đông đảo sinh linh đều sẽ lấy con người làm nguyên mẫu để hóa hình. Tần Trọng Sơn hiện ra vẻ mặt cũng không có ngoài ý muốn, tiếp lời nói. Có điều ai cũng không cho rằng nhân tộc có thể là chúa tể hỗn độn. Tiềm lực vô hạn không có nghĩa là vô địch. Hỗn độn thật sự là vô cùng thần bí và đáng sợ. Theo như thực lực của nhân tộc hiện tại mà nói, ai dám nói là chúa tể hỗn độn? Thái thượng lão quân lại lắc đầu mở miệng. Ý tứ ta muốn nói ra là chúa tể hỗn độn chính là một chủng tộc khác. Cái gì? Chúa tể hỗn độn, khẩu khí này không thể không nói là quá lớn đi. Còn có thể là chủng tộc gì? Yêu tộc. Tất cả mọi người chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin. Nếu như quả thực có thể chúa tể hỗn độn, như vậy không có khả năng không chút danh tiếng. Thái thượng lão quân gằn từng chữ một. Chủng tộc kia là cổ chi nhất tộc. Dừng chút hắn nói tiếp. Chủng tộc này giống như là hung thú hỗn độn, là do hỗn độn thai nghén mà thành. Sinh ra không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa tiềm lực chỉ so với nhân tộc mà nói thì còn mạnh hơn, chứ không yếu. Từ khi ra đời bắt đầu định sẵn có năng lực tung hoành trong hỗn độn. Ngọc Đế ngẩn ngơ, làm sao chưa từng nghe nói? Người đương nhiên chưa từng nghe nói qua, đây là một đoạn lịch sử được phổi bụi bên trong dòng sông vô tận của năm tháng. Trong đôi mắt của Thái Thượng Lão Quân mang theo vẻ cảm khái, giọng điệu thâm trầm, một bộ dáng cao thâm khó dò. Quân đạo nhân lập tức thúc giục, đừng có trang bức với ta, tranh thủ thời gian nói đi. Thái Thượng Lão Quân u oán đưa đôi mắt nhìn quân đạo nhân, lúc này mới nói. Ở trong hỗn độn, nếu hành tàu dọc theo một đường thẳng, như vậy tuyệt đối sẽ tiến vào trong biển hỗn độn. Nói cách khác, toàn bộ hỗn độn sẽ bị bao vây bởi biển hỗn độn. Mà biển hỗn độn có một cái tên rất ít người biết, gọi là cấm khu. Cấm khu? Quả tim của tất cả mọi người đều hơi nhảy một cái, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ có thể cảm nhận được Thái Thượng Lão Quân nói đều là thật. Hơn nữa chuyện này chỉ sợ là rất bất phàm. Tin tức này ta cũng nghe được từ một cái thế giới rất cổ xưa. Thái Thượng Lão Quân nói, bởi vì người có thể chạm tới chân tướng không nhiều, lại thêm vô số năm qua, thế giới cũ bị xóa đi, thế giới mới được sinh ra, dẫn tới người biết càng ngày càng ít. Thẳng tới gần như không có người nhắc tới. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong ánh mắt nữ oa, nàng mở miệng. Biển hỗn độn được gọi là cấm khu, chẳng lẽ bởi vì cổ chi nhất tộc sống trong biển hỗn độn? Nữ oa đạo hữu một câu nói chúng. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu. Theo tin tức ghi chép lưu truyền xuống, một khi cổ chi nhất tộc gặp phải nhân tộc, chắc chắn sẽ chiến đấu không ngừng. Hơn nữa, trong sông dài năm tháng, cổ chi nhất tộc sẽ bước ra khỏi biển hỗn độn, bước vào cuộc chinh phạt hỗn độn. Đồng thời, nhân tộc chưa bao giờ chiến thắng, chắc chắn sẽ bị xóa sổ một cách vô tình. Loại chinh phạt này được gọi là thần phạt. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng phát lạnh, toàn thân khẽ run. Quân đạo nhân vội vàng truy vấn. Người cảm thấy chuyện này có quan hệ với cao nhân? Thái thượng lão quân gật đầu. 3.000 vạn năm trước là một lần thần phạt gần nhất. Lúc đó ở bên trong toàn bộ hỗn độn, nhân tộc chúng ta có 9 tên cảnh đại năng cảnh giới đại đạo. Nói tới đây, lời nói của hắn không thể không ngừng lại. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh sợ, bởi vì kích động giọng điệu đều có chút run rẩy. Những người khác cũng không thúc giục, thi nhau nín thở. Như thể trở lại bản hùng ca tráng lệ của 3.000 vạn năm về trước. Cảnh giới đại đạo quá hư ảo, quá mờ ảo, không có bất cứ ghi chép gì. Càng không người có thể tưởng tượng đó là một loại cảnh giới cỡ nào. 9 tên cảnh giới đại đạo. Thái thượng lão quân sợ hãi thán phục, hai mắt mê mẩn. Cửu đại nhân tộc chí tôn, tất cả đều là những kẻ tuyệt thế thiên kiêu. Cùng chiến thần phạt, một trận chiến đấu kia, làm cho biển hỗn độn nới rộng ra 3 điểm. Hơn nữa là một lần duy nhất, nhân tộc có thể phản kích, đuổi theo cổ chi nhất tộc đánh vào biển hỗn độn một lần. Ngọc Đế thúc giục, về sau thì sao? Về sau ai biết được? Thái thượng lão quân lắc đầu, cửu đại chí tôn, không một người trở về. Trong lòng mọi người trầm xuống, lập tức không nói gì nữa. Cho nên ngươi cảm thấy cao nhân là một trong cửu đại chí tôn? Tần Mạn Vân dùng tay che miệng của mình. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, ta cảm thấy rất có khả năng. Dù sao thủ đoạn cường đại như vậy, ngoại trừ cửu đại chí tôn ra, thì còn ai có thể làm tới? Hơn nữa, cửu đại chí tôn kinh tài tuyệt diễm, ta không tin toàn bộ đều ngã xuống. Quân quân đạo nhân ánh mắt lóe lên, nói ra suy đoán của mình. Nói như thế chỉ sợ cao nhân một mực tự cho mình là phàm nhân, nói không chừng chính là có thâm ý. Bạch Thần mở miệng nói, cao nhân sáng tạo ra thần vực, đưa ra tạo hóa vô tận để bồi dưỡng chúng ta cùng nhau chống lại cổ chi nhất tộc sao? Mọi người tiêu hóa lấy tin tức vừa mới đạt được này, đối với cái gọi là cổ chi nhất tộc kia đã tràn đầy cừu hận và e ngại, lại không thể không kính nể cao nhân hơn. Cùng một thời gian, nơi nào đó sâu trong hỗn độn, trên một tinh thần to lớn, tả sứ dẫm chân mà tới, lập tức hạ xuống trên tinh thần này, sau đó bước nhanh mà đi. Đảo mắt một cái đã đi vào bên trong cung điện có phong cách cổ xưa. Tiến vào cung điện, bầu không khí kinh người, xung quanh rõ ràng không một bóng người, lại làm cho tà sứ cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía mà nín thở, cúi thấp không dám nhìn loạn. Đi tới trước một cánh cửa đá cung kính. Thuộc hạ cầu kiến minh chủ, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cửa đá không hề có động tĩnh, tuy nhiên ngay sau đó một cỗ lực hút không cách nào chống cự từ trong đó truyền ra. Tà sứ ngay cả một chút sức phản kháng cũng không làm được, đã bị hút vào trong cửa đá. Ánh mắt hoa lên, đã tiến vào bên trong một mảnh thiên địa khác. Nơi này là một mảng trống rỗng, nhìn giống như một cái tầng hầm u ám. Trong hư không xung quanh mình, không gian vặn vẹo mang tới cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Trong không khí càng tràn nhập khí tức đại đạo. Tuy nhiên, vô cùng rối loạn. Hai bên đang dây dưa bài xích lẫn nhau. Xem như nàng ta thân trong đó cũng cảm thấy một trận cảm giác không thoải mái. Chớ nói chi là tu luyện ở chỗ này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ở vị trí chính giữa, một người đàn ông trung niên khôi ngô đang ngồi. Trên người mặc bộ áo giáp đen nhánh, rất có uy nghiêm, để người ta không dám nhìn gần. Tà sứ thận trọng hành lễ. Minh chủ. Minh chủ nhìn nàng ta giọng điệu không buồn không vui. Chuyện giao người làm thất bại rồi. Thuộc hạ làm việc không thuận, còn xin minh chủ khai ân. Thân thể tà sứ khẽ run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, sau đó thì nhanh chóng. Có điều lần thất bại này bởi vì gặp một biến số rất lớn không cách nào khống chế. Minh chủ lạnh nhạt nói, kể chi tiết lại một lần. Tà sứ lập tức bắt đầu kể lại chuyện cẩn thận từ lúc mình ở hạ triều. Sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh đã không còn tiếng động nào khác, yên tĩnh tới đáng sợ. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán của tả sứ, một giây như một năm, căng thẳng tới không chịu được. Không biết là qua bao lâu, lúc này mới nghe được lời nói từ tốn của minh chủ. Là lão bằng hữu đi. Hắn dùng cũng không phải là một câu hỏi. Tả sứ không dám nói lời nào. Lại nghe thấy bên trong giọng nói của minh chủ mang theo hồi ức, sau đó nói: 3.000 vạn năm trước, thực lực của ta cũng không kém hơn bao nhiêu so với người. Lúc ấy thần phạt buông xuống, cường giả của đại thiên thế giới cùng nhau chiến đấu với cổ chỉ nhất tộc. Ta không biết cuộc chiến thần phạt trước kia là như thế nào, nhưng ta dám khẳng định trận chiến 3.000 vạn năm trước chắc chắn là một trận chiến kịch liệt nhất. Hắn tự mình nói chuyện. Bởi vậy, cửu đại chí tôn ở trận chiến kia, mỗi người đều kinh diễm tới cực điểm, đủ để chiếu sáng cả hỗn độn, để cho cổ chi nhất tầm chưa bao giờ phải chật vật như vậy. Trận chiến đó chưa bao giờ có, toàn bộ hỗn độn rung chuyển, khắp nơi đều bị hủy diệt, vô số thế giới bị xóa đi, máu của cổ chi nhất tộc như mưa. Ta đi theo bước chân của chí tôn, một mạch liều chết tiến vào biển hỗn độn. Tả sứ im lặng đứng ở một bên, nàng ta rất muốn thúc giục nhưng vẫn nhịn, không dám. Minh chủ rơi vào hồi ức của chính mình, bên trong đôi mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, tiếp tục nói: Có điều, cấm khu chính là cấm khu. Chúng ta tuy rằng để cho cổ chi nhất tộc bỏ ra một cái giá lớn đau thề thảm, nhưng tương tự cũng chịu phải một trận đòn kinh hoàng. Cổ chi nhất tộc quá mạnh, còn giấu đại sát khí. May mắn chính là sau đại chiến, ta như kỳ tích thêm mà không có chết. Có điều, ta cũng sắp chết. Lại may mắn chính là có 4 tên chí tôn ngay tại cách đó không xa. Thường thế bọn họ quá nặng, thoi thóp giống như chết. Ta bỏ qua, thôn phệ bọn họ. Con người của tà sứ đột nhiên co rút trở thành kích thước như một đường chỉ. Thân thể mềm mại rung động điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Tin tức này quá kinh dị. Nàng ta cảm thấy như chính mình sắp được nghe một chút tin tức mà chính bản thân mình không nên nghe. Sinh mệnh sắp đi tới điểm cuối cùng. Minh chủ thản nhiên: Đừng sợ, biết chuyện cũng chẳng sao. Tuy nhiên, hắn nói như vậy thì tà sứ lại càng sợ hãi. Ta biết bọn họ trước đó kinh tài tuyệt diễm như vậy chắc chắn sẽ có người không chết, có thể tỉnh lại từ dòng sông dài năm tháng. Minh chủ cười: Đáng tiếc, tình huống của ta bây giờ đặc thù, bằng không thật muốn đi gặp vị lão bằng hữu này một lần. Tà sứ run rẩy nói: Minh chủ, ta tiếp theo nên làm sao bây giờ? Minh chủ mở miệng: Có thể tránh được xung đột xảy ra thì trước hết nên tránh đi. Mặt khác, hữu sứ cũng đã chết rồi. Ta phái người mới đi cùng với người. Trước tiên, cố gắng tìm kiếm cho ta 3 món đồ. Một bên khác, Ngự Thú Tông. Trên một sườn đồi, một thiếu niên cử chỉ nhẹ nhàng đứng quay mặt về phía gió. Bên cạnh hắn thì có một con hổ toàn thân đen như mực, trên lưng mọc ra đôi cánh chim màu đen. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn từ trên hàm dài tới hàm dưới, con ngươi màu cam trông hết sức hung tàn. Thiếu niên xoa xoa hắc hổ, lông mày không thể hơi không nhíu lên, lạnh lùng: Như vậy, đám lão bất tử kia còn chưa đồng ý. Cách đó không xa, người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ quốc với sắc mặt khó coi khẽ gật đầu. Đám lão già kia đã từ chối lời đề nghị của chúng ta với lý do thay đổi thiếu tông chủ có quan hệ trọng đại. Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng: Bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Từ đổ thấm cái con tiện nhân kia tuy rằng không chết, nhưng đều đã thành trạng thái nửa người nửa yêu. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể trông cậy vào hay sao? Người đàn ông trung niên kia mở miệng nói: Vũ Nhi, việc này không vội được. Bọn họ chỉ có thể tạm thời kéo dài mà thôi. Tư đồ thấm hiển nhiên đã bị phế. Thanh danh thiếu tông chủ này ngoài ngươi không còn ai khác. Tư đồ Vũ cười lạnh: Chà, bọn họ rõ ràng là sợ hãi nhất mạch chúng ta được thế, cho nên mới không dám để cho ta trở thành thiếu tông chủ. Có điều, ở tương lai không lâu, ta sẽ để bọn họ quy xuống cầu ta đi làm thiếu tông chủ. Người đàn ông trung niên lộ ra thần sắc âm tàn, hơi không cam lòng. Giới mình còn không biết xấu hổ nói khoác, chính mình làm việc rất ổn thỏa. Chúng ta cố ý tiết lộ hành tung của tư đồ thấm cho bọn hắn, để bọn hắn bắt người dễ dàng hơn. Cuối cùng, thế mà còn để cho tư đồ thấm trốn thoát được. thực là để cho người ta cười tới rụng cả răng cửa. Tư đồ Vũ hỏi, cha, nghe nói tư đồ Thấm nản lòng thoái chí bị đả kích, lập tức đi học tập thư pháp. Tin tức này là thật sao? Ừ, đúng như vậy. Vậy thì không đáng để lo. Tư đồ Vũ nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó lẻ lưỡi điếm láp mở miệng. Có điều trong thân thể tư đồ Thấm, thế nhưng là có máu của thiên dực bạch hổ. Máu này thế nhưng rất bổ đối với hắc hổ của ta. Phải nghĩ biện pháp lôi được nàng ta tới cho hắc hổ ăn thịt. Bên trong tứ hợp viện, đại hắc đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ. Nó thè chiếc lưỡi dài ra và thở hổn hển. Tuy nhiên bên trong mắt chó của nó thế mà tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bốn chân di chuyển quả thực chính là tấm gương trong thế giới thể hình. Bên cạnh còn có không ít máy tập thể hình khác, rất đầy đủ. Lý Niệm Phàm thì mở nắp nồi ra, nhìn khói bốc lên từ trong nồi cười nói. Hai, rồi gạo chín rồi. Tiểu Đát Kỳ, Hòa Phượng, tranh thủ thời gian mang bát tới để đựng. Đúng rồi, còn có đại hắc, ngươi cũng phải cho ta yên tĩnh một lúc. Tự mình cắn bốn chân chó mang tới đây, ăn cơm quan trọng hơn. Hắn lời nói thúc giục đối với đại hắc. Con chó ngốc này từ sau khi trở về cũng không biết là nổi điên cái gì, kiên trì hô hào chính mình phải rèn luyện tập thể hình. Quan bảo mình phải là chuyển thiết bị thể hình ra, sau đó tiến vào trạng thái tập thể hình không ngừng nghỉ. Vẻ ngoài đổ mồ hôi như mưa khiến Lý Niệm Phàm không còn gì để nói. Hắn mơ hồ có thể đoán được đại hắn chắc chắn vẫn còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện lần trước. Nó đã rụng hết lông chó, còn thiếu chút nữa bị người ta bắt. Nếu như không phải được mình cứu đúng lúc, hiện tại chỉ sợ đã là một nồi thịt chó, không đúng là một đống phân. Chiều tới đả kích như thế, nó muốn mạnh lên cũng là phải. Chỉ có điều, đầu óc của nó bị kích thích tới khả năng xuất hiện vấn đề. Nó muốn mạnh lên thì cần phải đi tu luyện. Tới chạy như là tập thể hình thì là chuyện như thế nào? Trước kia, nó thế nhưng là sợ nhất tập thể hình. Điều này chính là mình ép nó, hiện tại ngược lại nó trở nên tích cực như vậy. Chỉ có điều có thể có được tác dụng sao? Cân nhắc tới không thể để cho đại hắc kích động thêm lần nữa, Lý Niệm Phàm cũng mặc kệ cho nó đi hồ nháo. Nghe được lời nói này của Lý Niệm Phàm, đại hắc lập tức từ trên máy chạy bộ nhảy xuống, bên trong miệng ngậm lấy bồn chó lập tức chạy qua. Ê chủ nhân, cho ta thêm ít sủi cảo, cần dinh dưỡng để tập thể hình. Đại hắc trước kia không để tâm việc tập luyện, chỉ muốn là một con chó không buồn không lo. Hiện tại đã có mục tiêu, nó phải mạnh lên. Nó muốn đi tìm về hình ảnh của chính mình. Tóm lại là có liên quan tới giới mình, ta thế nhưng không phải là kẻ dễ bị khi dễ như vậy. Người ngược lại là tuyệt không cách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lập tức lấy đầy cho nó. Ta còn có thể cho ngươi thiếu sao? Không đủ thì bảo Tiểu Bạch lấy cho ngươi. Sủi cảo vừa mới ra khỏi nồi, bốc khói nóng hổi lan tỏa bên trong tứ hợp viện, hòa quyện với mùi khói lửa để cho người ta cảm thấy rất thân thiết, tình cảnh ấm áp. Ở ngay trước khi bắt đầu ăn, trùng hợp Tần Mạn Vân cũng trở về, bởi vậy càng náo nhiệt hơn. Mọi người hình thành một bàn sủi cảo hòa thuận vui vẻ. Lý Niệm Phàm tò mò, Mạn Vân cô nương kết quả sau đàn với người như thế nào rồi? Tần Mạn Vân lập tức thành thật mà nói, ha, còn phải nhờ vào công dạy bảo của Lý công tử, Mạn Vân mới may mắn mà thắng được. À, có chuyện tốt, vẫn chính là sự cố gắng của ngươi, có thiên phú. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn là bao. Hắn rất có lòng tin đối với khả năng chơi đàn của mình, lại thêm tặng cho Tần Mạn Vân một khúc phổ kinh thiên. Khả năng thua sẽ không lớn. Tần Mạn Vân nhìn vào dáng vẻ của Lý Niệm Phàm, sâu trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia vô cùng kính nể và sùng bái. Vừa rồi từ chỗ của Thái Thượng Lão Quân nghe được bí mật trong hỗn độn, sự kính nể của nàng đối với Lý Niệm Phàm vốn đã đạt tới nóc nhà, thì nay thủng cả nóc. Ban đầu tất cả mọi người suy đoán Lý Niệm Phàm là một vị đại năng dạo chơi nhân gian. Chỉ là muốn tăng thêm một chút niềm vui thú cho cuộc sống. Mọi người chỉ là buổi tiếp diễn kịch với cao nhân, tăng thêm sự vui vẻ. Mà vào lúc này, loại suy đoán này nghênh đón xoay chuyển to lớn. Hóa ra cao nhân là một vị chí tôn, gánh vác là gánh nặng của nhân tộc, bảo vệ hỗn độn, vì sinh linh khắp nơi mà trở thành anh hùng chống lại cổ chi nhất tộc. Dáng vẻ bình dị gần gũi bây giờ của hắn chắc chắn là bao hàm thâm ý, tám thành là đang tính toán cho tương lai. So với dạo chơi nhân gian thì không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn là một vĩ nhân. Mà chính mình lại có may mắn được một vĩ nhân như vậy coi trọng trở thành cảm đồng. Tương lai, trên con đường chống lại cổ chi nhất tộc chắc chắn sẽ có bóng dáng của Tần Mạn Vân ta. Nghĩ tới đây, nàng không thể không kích động hơn, cảm xúc chập trùng khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Lý Niệm Phàm nhìn vào sắc mặt biến hóa của Tần Mạn Vân, trong lòng âm thầm cảm khái. Chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút làm sao nàng có thể kích động thành ra như vậy. Xem ra trước đó là một phen khổ chiến. Ăn uống no đủ, công việc rửa bát đũa tự nhiên là giao cho Tiểu Bạch. Lý Nhậm Phàm nhàn nhã nằm trên ghế tiếp tục trải qua cuộc sống cá ướp muối. Còn về Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm thì dồn lực chú ý trên một đống máy tập thể hình. Trên mặt tràn đầy vòi tò mò. Đại Hắc nhìn các nàng mở miệng. Các người có muốn dùng thử chút không? Dùng rất tốt. Được. Tần Mạn Vân gật đầu, thận trọng đứng trên máy chạy bộ. Đại Hắc thì đứng thẳng bắt đầu lựa chọn chế độ cho nàng. Sau đó, máy chạy bộ bắt đầu chuyển động. Tần Mạn Vân vội vàng cất bước bắt đầu chuyển động. Ban đầu nàng thật ra cũng không phải quá để trong lòng, còn tưởng rằng là một đồ chơi hoạt động của Đại Hắc. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, tốc độ của máy chạy bộ cũng không tính là nhanh. Mà chỉ là chạy bộ thôi, có thể có kỹ thuật gì chứ. Tuy nhiên, theo bước đầu tiên nàng bước ra, con ngươi của nàng đột nhiên trợn lớn. Thân thể cả người căng cứng, toàn thân đều phát lực. Vào lúc này áp lực vô tận đột nhiên bao phủ toàn thân của nàng, để nàng ta xem như chỉ bước một bước nhỏ cũng lộ ra vẻ vô cùng phí sức. Nàng ta nghi ngờ không thôi, có lòng muốn ngừng lại. Nhưng là máy chạy bộ lại không cho phép, nàng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực để mà chạy. Không thể không nói dáng người của Tần Mạn Vân rất tốt, thân hình nàng ta chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Nói chung là trước sau rõ ràng, thể hiện dáng người vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là đôi chân dài miên man thon gọn, chạy kéo theo mấy phần eo và bờ mông, cơ bắp rung động, để cho người ta nhìn thấy mà cảnh đẹp ý vui. Lý Niệm Phàm nhìn một màn này lập tức có lòng tốt. Giữ cho nhịp thở ổn định, khống chế tốt tần suất bước chạy của mình. Chạy bộ còn có tác dụng làm khỏe mạnh cả thân thể lẫn tinh thần. Đừng dừng lại, chạy thêm chút. Tần Mạn Vân trong lòng nhất định lập tức sẽ càng ra sức chạy hơn. Ngay sau đó nàng cảm thấy huyết dịch toàn thân bắt đầu gia tốc. Độ lưu động, một cỗ khô nóng bay lên, lan tràn tới ngóc ngách trong thân thể. Lực lượng cực kỳ cường đại. Tần Mạn Vân có một loại ảo giác, đó chính là lúc này mình có lực lượng dùng không hết. Đồng thời ngay cả pháp lực trong cơ thể bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ sau một cái chớp mắt, núi lửa lập tức phun trào. Tu vi nàng lấy một loại tốc độ kinh khủng không dám tưởng tượng bắt đầu tăng vọt. Thực lực ban đầu là đại la kim tiên sơ kỳ, một cái hô hấp đã tới đại la kim tiên trung kỳ, lại một cái hô hấp nữa tới đại la kim tiên hậu kỳ, bay thẳng về chuẩn thánh mà đi. Đây là... Tần Mạn Vân cảm thấy kinh dị, nội tâm rung động, thiếu chút nữa thì mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Máy chạy bộ này thế mà có thể hỗ trợ ta tiêu hóa tích lũy trong người. Phải biết từ khi bắt đầu gặp được cao nhân ăn tới những món ngon, rồi tới hít thở không khí, mỗi một phần một chút đều ẩn chứa tạo hóa. Tuy nhiên tạo hóa nhiều hơn nữa, nhưng hấp thu dù sao cũng có hạn. Bởi vậy là bất kể ai cũng khó hấp thu hoàn toàn. Cái này cũng đưa tới phần lực lượng dự trữ trong cơ thể. Khi tu luyện sẽ có một bộ phận tiết ra, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn trong thời gian ngắn thì thật là khó khăn. Mà vào lúc này nàng ta chỉ theo máy chạy bộ chạy bước thôi, lực lượng tích trữ trong cơ thể thế mà lập tức bị hấp thu. Nghe rợn cả người, kinh khủng vậy. Loại năng lực này thậm chí còn muốn chân quý hơn so với hỗn độn tinh căn. Cao nhân đây là biết mình có quá nhiều lực lượng mà không cách nào hấp thu, cho nên lúc này mới cho phép mình chạy trên máy chạy bộ, từ đó cũng làm cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ thực thấu đáo. Đây là cái gì? Tư Đồ Thấm tự nhiên không biết nội tâm lúc này của Tần Mạn Vân. Nàng đang tò mò, nhìn vào đệm yoga đánh giá. À, đó là một tấm thảm tập yoga. Các động tác yoga cũng khá thú vị. Ta tới dạy người một lần. Lý Niệm Phàm đột nhiên nổi hứng thú, lập tức đứng dậy đi tới. Trước tiên nằm ngửa xuống cho ta. Họ bụng, ưỡn ngực, hai chân cuộn lại hướng bên ngoài. Phần eo nâng lên, cẳng mông lên. Đúng đúng đúng đúng, lên chút nữa. Lý Niệm Phàm kéo thân thể của nàng sang một bên chỉnh sửa tư thế cho nàng. Không thể không nói thân thể người tu tiên rất là mềm mại, tập yoga muốn sao được vậy. Ở dưới sự giúp đỡ của Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc đã bay ra một tư thế rất tuyệt vời. Ông, Tiêu Đồ Thấm chỉ cảm thấy phần bụng của mình đột nhiên nóng lên, một dòng nước ấm như điện vọt về toàn thân, để thân thể mềm mại của nàng cũng phải run lên nhẹ nhẹ. Không chỉ ăn các loại linh căn, linh lực, còn chính bởi vì nàng ta thôn vệ thiên dực bạch hổ mà khiến cho cơ thể của nàng rơi vào trong trạng thái pháp lực hỗn loạn. Tất cả đều đạt được bình phục trong nháy mắt, dung hợp nhanh chóng với thân thể. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Tư Đồ Thấm hô hấp rung động, hô hấp dồn dập, ưỡn ngực một cái. Cái tư thế này rõ ràng là tư thế phù hợp với đại đạo. Lý Niệm Phàm quay đầu nhìn hai chân trước của đại hắc chộp vào trên xà đơn, nhấc thân thể của mình lên hạ xuống, rồi đại lập tức nhấc lên hạ xuống. Đại hắc được đó, lên xà đơn ngược lại là rất ra dáng, cố gắng trở thành một chú chó cơ bắp. Thời gian trôi qua như nước chảy, đảo mắt khoảng thời gian 3 ngày đã trôi qua. Màn đêm buông xuống. Hai bóng người gặp nhau trong đêm. Một người trong đó chính là tả sứ, một người khác thì là đàn ông trung niên với chòm râu dê, khuôn mặt gầy gò. Tả sứ mở miệng. Đông Ảnh Vệ, phụng mệnh minh chủ, có chuyện quan trọng bàn giao cho hai ta. Bên trong giới minh, minh chủ lớn nhất, sau đó là tả hữu sứ, đông tây nam bắc bốn đại ảnh vệ, gọi chung là lục đại hộ pháp. Sáu người này không chỉ là đại năng cảnh giới thiên đạo, càng là người nổi bật bên trong, thực lực vô cùng kinh người. Thủ hạ dưới trướng bọn họ thậm chí có thể là có đại năng cảnh giới thiên đạo, được gọi là thành viên cao cấp của giới minh. Giao cho chúng ta. Trong lục đại hộ pháp, thực lực giữa nhau tương đương, chức vị cũng là ngang. Bởi vậy sẽ thường phân chia cao thấp, không ai phục ai, đều là cường giả tự nhiên cao ngạo. Đông Ảnh Vệ cười lạnh một tiếng. Người ngay cả một cái nhiệm vụ nho nhỏ cũng không làm được. Không chỉ làm chết đi mấy thành viên cao cấp, ngay cả hữu sứ cũng vẫn lạc. Hợp tác với người ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Tả sứ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đây là minh chủ phân phó, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Vừa đúng, ta không muốn hợp tác với ngươi. Đông Ảnh Vệ mở miệng. Thôi được, minh chủ giao cho ta nhiệm vụ gì? Đây là 3 món đồ minh chủ cần. Tả sứ đưa một tờ giấy tới trước mặt Đông Ảnh Vệ. Đông Ảnh Vệ nhìn lướt qua lập tức kinh dị. Dưỡng Thần Thảo, Sinh Linh Tuyền, Thị Huyết Linh Mộc. Minh chủ đại nhân bây giờ muốn 3 món đồ này, chẳng lẽ thí nghiệm có tiến triển gì sao? Tà sứ mở miệng. Đây không phải việc chúng ta nên hỏi. Tranh thủ thời gian dựa theo ý tứ minh chủ mà làm việc đi. Đông Ảnh Vệ mỉm cười. Tin tức 3 món đồ này để cho thủ hạ đi nghe ngóng là được. Bây giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn. Tà sứ không thể không nhíu mày lại. Chuyện gì? Một chuyện lớn. Ánh mắt Đông Ảnh Vệ lộ ra quỷ dị. Một khi chuyện này thành công sẽ có được thu hoạch to lớn, minh chủ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng lúc này thần sắc của tà sứ và Đông Ảnh Vệ khẽ động nhìn về một phương hướng. Đông Ảnh Vệ nói, vừa mới nhắc thì chính chủ đã tới. Dưới bóng đêm, một tên thanh niên cưỡi trên một con hổ già màu đen bước chân mà tới, chính là Tư Đồ Vũ của Ngự Thú Tông. Hắn nhìn Đông Ảnh Vệ hành lễ. Tư Đồ Vũ bái kiến Đông Ảnh Vệ đại nhân. Tà sứ kinh ngạc hỏi, người thế mà đang hợp tác với người của Ngự Thú Tông? Ngự Thú Tông đi trên tuyến đường đồng tu với yêu quái, tu sĩ và yêu quái có quan hệ mật thiết. Loại quan hệ đặc thù này chính là đối tượng mà giới minh rất thích bắt được, có lợi cho việc đột phá trong quá trình thí nghiệm của bọn hắn. Bởi vậy Ngự Thú Tông và giới minh có lẽ vừa gặp sẽ phải ở cục diện không chết không thôi. Hắn cũng không phải đệ tử bình thường của Ngự Thú Tông. Không bao lâu nữa hắn sẽ là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông. Đông Ảnh Vệ để trong lòng tả sứ hơi nhảy một cái, càng chấn kinh hơn. Nếu thực sự như vậy, thiếu tông chủ Ngự Thú Tông hợp tác với Giới Minh. Như vậy, sau này Giới Minh muốn bắt lấy đệ tử Ngự Thú Tông còn không phải như hậu hoa viên nhà mình. Muốn bắt bao nhiêu thì có thể bắt bấy nhiêu sao? Chuyện này thực sự là quá tốt. Nàng ta lập tức mở miệng. Làm sao hắn hợp tác với người? Rất đơn giản. Đông Ảnh Vệ mỉm cười có chút đắc ý. Hắn có ý kiến đối với người Ngự Thú Tông mà ta có thể giúp hắn, đôi bên cùng có lợi. Choáng váng rồi đi, đây chính là năng lực chuyên môn. Đông Ngoại Vệ thầm đắc ý, nhiệm vụ tả sứ mới vừa thất bại thảm hại, mà lúc này nhìn thấy chính mình thành tựu lớn như vậy thì chắc chắn sẽ rất tự ti. Tư Đồ Vũ mở miệng. Nhất mạch chúng ta muốn trưởng khống Ngự Thú Tông, một khi mọi việc xong xuôi, tất cả người của những mạch tông chủ Ngự Thú Tông hiện nay có thể giao tất cả cho Giới Minh các người, mặc cho các ngươi xử trí. Đông Ảnh Vệ biểu thị Tư Đồ Vũ có thể tin, mở miệng. Con gái của tông chủ Ngự Thú Tông Tư Đồ Thấm chính là bị hắn bán cho nên mới bị chúng ta bắt được. Tả sứ hít một hơi sâu nhâm mặt. Nội tình Ngự Thú Tông không nhỏ, không chỉ có tu sĩ cảnh giới thiên đạo, có yêu tinh cảnh giới thiên đạo. Quan trọng nhất cả hai phối hợp sẽ mạnh mẽ. Các ngươi làm chuẩn bị thế nào? Đông Ảnh Vệ không trả lời, nhìn về phía Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ cười. Hai vị, tiền bối, chuyện này không phức tạp. Tư Đồ Thấm bây giờ bị phế đi, vị trí thiếu tông chủ Ngự Thú Tông còn trống. Bước đầu tiên chỉ cần để vãn bối trở thành thiếu tông chủ. Bước thứ hai tìm cơ hội để tông chủ Ngự Thú Tông biến mất. Như vậy việc này trên cơ bản có 8 thành thành công. Trước đó Tư Đồ Thấm nghiền ép Tư Đồ Vũ trên mọi phương diện, là thiếu chủ danh chính ngôn thuận. Bởi vậy xem như nhất mạch Tư Đồ Vũ không cam lòng tới đâu cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ Tư Đồ Thấm xong, chỉ cần Tư Đồ Vũ trở thành thiếu tông chủ, sau đó lại để cho tông chủ chân chính biến mất, như vậy nhất mạch Tư Đồ Vũ có thể lập tức thượng vị, chẳng mấy chốc sẽ khống chế Ngự Thú Tông. Dựa vào ngoại lực cường đại của Giới Minh, lại thêm nội bộ xảy ra vấn đề, xem như thế lực cường đại tới đâu đi nữa cũng sẽ sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn. Đông Ảnh Vệ cười hai tiếng quái dị nói thẳng. Ngươi cần chúng ta giúp ngươi thế nào? Tư Đồ Vũ mở miệng. Vãn bối muốn trở thành thiếu tông chủ, trở ngại không nhỏ, nhưng chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Như vậy mặc kệ bọn họ có bằng lòng hay không, đều chỉ có thể để ta trở thành thiếu tông chủ. Ngừng chút, hắn vụng trộm liếc Đông Ảnh Vệ mở miệng. Chỉ có điều hai điều kiện này tương đối khó khăn. Đông Ảnh Vệ xem thấu sự cẩn thận của hắn. Ngươi không cần thăm dò, cứ nói thẳng. Tư Đồ Vũ, điều kiện thứ nhất để cho thực lực của ta và Hắc Hổ được tiến thêm một bước. Nhất là Hắc Hổ, huyết mạch của nó nếu như có thể tiến thêm một bước thì như vậy không cần thiết là thiên phú hay thực lực đều không thể bắt bẻ, khiến người khác không còn lời nào để bàn ra tán vào. Sắc mặt Đông Ảnh Vệ không đổi. Điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là... Tư Đồ Vũ cắn răng. Ngự Thú Tông ta đặt chân ở thần vực có một vị thái thượng trưởng lão trấn thủ, cần để cho Hắc Hổ đạt được sự tán thành của yêu thú bản mệnh của vị thái thượng trưởng lão kia. Điều này rất khó. Thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, mà yêu thú bản mệnh của hắn thực lực tự nhiên tương đương. Yêu thú bực này có thể tán thành Hắc Hổ hay không hoàn toàn chính là chuyện không thể khống chế. Hơn nữa Tư Đồ Vũ đã nói vậy rõ ràng yêu thú này có khả năng không đồng ý Hắc Hổ. Muốn để loại yêu thú này thay đổi cách nghĩ chỉ sợ còn muốn khó khăn hơn so với giết nó. Đông Ảnh Vệ không nói gì, tình cảnh lập tức rơi vào yên tĩnh. Tư Đồ Vũ cũng đang đánh cược, cược Giới Minh có thể có biện pháp giúp hắn trở thành thiếu tông chủ. Ha ha ha, nếu như đôi bên cũng có lợi, việc của ngươi chúng ta tự nhiên giúp. Cuối cùng Đông Ảnh Vệ mở miệng đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện hai hộp ném cho Tư Đồ Vũ. Cái này chính là thành quả thí nghiệm của Giới Minh chúng ta. Một hộp có thể dùng để tăng thực lực, hộp còn lại khác là đồng tâm đan. Tự người nghĩ biện pháp để con yêu thú ăn viên thuốc này, bao gồm cả máu của Hắc Hổ. Nó sẽ có ấn tượng tốt với Hắc Hổ trong 3 ngày. Ánh mắt Đông Ảnh Vệ hơi lóe lên, lại ném cho Tư Đồ Vũ một viên đan dược. Lý do an toàn, để người ăn luôn cả viên đan dược này vào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.